Bất quá cũng từng có tình huống tương tự như thế rồi. Hắn đối đãi với kẻ địch luôn luôn là giết người không đủ, diệt tâm làm chủ. Gia hòa này giỏi ăn nói, năng trình thiện chiến, năng mưu thiện đoạn. Không thể không nói, đại chủ vương còn chẳng e ngại nhân hoàng như vậy. Phần nhiều vẫn là tôn kính và sùng bái, nhưng đối với Tổ Vũ thì y vẫn hơi hơi kinh sợ. Gia hòa này mà nổi giận thì còn đáng sợ hơn nhân hoàng nhiều. Không phải thực lực, mà là khí chàng. Nhân hoàng là người nhân từ, mà Tổ Vũ thì không thể nhân từ được như vậy. Bây giờ tất cả mọi người đều không nói chuyện, mà là yên lặng quan sát. Thực ra họ đều có thể chiến, nhưng Tổ Vũ không cần họ xuất chiến. Chẳng qua ngày một khắc này, thành âm khẽ khẽ của Tổ Vũ lại vang lên. Đại Hạ Vương, Đại Tần Vương, quên lời ta nói trước đó rồi sao? Vạn tộc lại đang kéo dài, năm đánh hại mà vẫn đánh không chết. Các người không giết người còn ở đó quan sát cái gì? Chẳng lẽ sợ vạn tộc bị chúng ta giết nhiều quá nên quay giáo phản kích? Ta mà sợ chúng phản kích à? Lời này vừa nói ra, ở nơi xa đám thiên cô đều biến sắc. Trước đó Đại Tần Vương thực sự bởi vì chuyện mọi người dùng đạo và Tổ Vũ gặp cường địch nên có hơi e ngại vạn tộc sẽ phản bội, vậy nên không tiếp tục đổ sát nữa. Nhưng nghe lời Tổ Vũ vừa nói, sắc mặt Đại Tần Vương biến hóa, ông khẽ quát, trừ tướng, giết địch. Ánh mắt lạnh lẽo của Tổ Vũ quét về phía vạn tộc bên kia. Thiên cổ biến sắc, lão vội hét lên, giết, nhanh giết, nhanh lên. Tổ Vũ đã nói rõ trực tiếp rằng ta không sợ các người phản kích. Hắn đang phô trương thành thế hay là thật không sợ thì lão không biết, nhưng lão không muốn đánh cược. Ngay lập tức, năm vị chủ nhân quỷ tắc cộng thêm Nguyên Mục và Thiên Cổ. Thiên Cổ lúc này cũng bước vào cấp độ Thiên Tôn. Lão và Nguyên Mục còn có hai vị Long Phượng liên thủ vây giết Ma Thiên Tôn. Ba vị Thần Hoàng Phi, Thánh Hầu và Hoàng thì vây giết Ngục Thành. Ai nấy đều cực kỳ điên cuồng. Giết mau lên, nếu không Tổ Vũ sẽ tiếp tục đại khai sát giới. Một đám vô dụng. Tổ Vũ lạnh lùng mắng, có chuyện vạn tộc trở mặt. Nói thật, nếu không phải Thiên Cổ chấp trưởng thì hắn sẽ lo lắng bọn họ trở mặt. Nhưng đó là lão nên hắn không lo lắng gì nữa, bởi vì Thiên Cổ luôn thích nghĩ đồng nghĩ tây. Có lẽ lão có trí tuệ, có thủ đoạn, nhưng làm lãnh tụ thì lại khuyết thiếu sự quả quyết. Lão lại bị Tổ Vũ trấn nhiếp nhiều lần nên khả năng trở mặt rất nhỏ. Bên kia, mà Thiên Tôn bị đánh trọng thương, ông ta thực sự rất bất đắc dĩ và bị ai. Mà tộc đã lựa chọn sai rồi. Thật sự sai lầm. Ngục Thành hay Bách Chiến đều không có một ai đáng tin cậy. Lúc này ông ta bỗng nhiên cầu xin tha thứ, truyền âm cho Thiên Cổ. Ta sai rồi, ta không nên phản bội vạn tộc, nhưng ta cũng chỉ tuân lệnh của Viêm Hỏa Ma Hoàng. Thiên Cổ đạo huynh, ta cũng đã trở thành chủ nhân quỷ tắc, ta có thể đi cùng đạo huynh. Ánh mắt Thiên Cổ khẽ lấp lóe. Ma Thiên Tôn, thật ra lão không quan tâm Ma Thiên Tôn, nhưng nếu họ thật sự muốn đi vào Định Ngục Môn thì rất cần tới ma tộc. Viêm Hỏa Ma Hoàng hình như cũng đang ở trong Địa Ngục Môn, mà Thiên Tôn cấu kết với Ngục Thành để có lẽ biết được nhiều thứ hơn. Tiến vào trong đó, Thiên Cổ chẳng biết được gì, nhưng có lẽ mà Thiên Tôn sẽ biết một vài thứ. Thiên Cổ cấp tốc suy nghĩ rồi bỗng nhiên truyền âm đáp. Đợi chút nữa, nếu người quay giáo đánh giết Ngục Thành, ta có thể thử một chút. Lão không lập tức đáp ứng bởi vì lão không có quyền đó, nhưng lão có thể thử tìm Tổ Vũ nói chuyện. Mà Thiên Tôn ở trong mắt Tổ Vũ chỉ sợ cũng không đáng để nhắc tới, dù cho ông ta đã trở thành chủ nhân quỷ tắc. Nếu mà Thiên Tôn giết Ngục Thành, vậy thì Ngục Vương nhất mạch sẽ triệt để trở mặt. Việc này đương nhiên phải lưu lại chứng cứ. Tiến nhập Địa Ngục Môn rồi có thể dùng chuyện này để uy hiếp mà Thiên Tôn, bởi vì Ngục Vương cũng đang ở trong Địa Ngục Môn. Sắc mặt mà Thiên Tôn khẽ biến. Ý của đạo huynh là nếu Tổ Vũ muốn giết ta, mà ta đối phó với Ngục Thành thì hắn sẽ không làm gì nữa. Đúng, người nguyện ý thì cứ thử xem. Không nguyện ý, vậy người chỉ có thể chết. Lòng Ma Thiên Tôn cực kỳ nặng nề. Thế mà cũng có lúc một vị chủ nhân quỷ tắc xin gia nhập mà còn cần Tổ Vũ cho phép. Thế nhưng tình hình bây giờ quá khó khăn. Đến mức này đám thiên cổ đều không dám phản kháng, huống chỉ là chính mình. Ma Thiên Tôn trầm mặc. Một đám người đại chiến không ngừng. Trong lúc lờ đãng, ông ta nhích dần về hướng Ngục Thành. Ngục Thành thực sự mạnh hơn các vị chủ nhân quỷ tắc khác rất nhiều. Một cây trưởng thường cũng quét ngang tứ phương. Thần Hoàng Phi xuất thủ mấy lần nên đã tiêu hào quá lớn. Thánh Hầu và Hoàng cũng tiêu hào không nhỏ. Cộng thêm họ vừa mới tấn cấp. Ba vị chủ nhân quỷ tắc trong thời gian ngắn không có cách nào hạ gục được Ngục Thành. Vào thời khắc này, Ma Thiên Tôn khẽ quát một tiếng. Tụ hợp! Nếu không một khi ta bị giết, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Thực ra Ngục Thành không muốn mang theo Ma Thiên Tôn. Làm thế thì áp lực sẽ càng lớn. Nhưng đúng như Ma Thiên Tôn nói, nếu bà ta không mang ông theo cùng, thì bà ta sẽ phải đối diện với 5 vị chủ nhân quỷ tắc cùng 2 vị thiên tôn. Tuy không quá tình nguyện nhưng Ngục Thành vẫn vùng thường càn quét. Tiếng nổ ầm vang, đại đạo bộc phát đánh bay Hoàng Thiên Tôn. Bà ta mau chóng lại gần Ma Thiên Tôn, sau đó truyền âm nói: rút lui, chỉ có thể rút lui vào trong địa ngục môn. Ấy là bách chiến không có cách nào địch nổi Tổ Vũ. Rút lui. Mà dù ra ngoài quá gian nan, bây giờ quay lại khiến bà ta hơi không cam tâm, nhưng dù sao cũng hơn là mất mạng ở nơi này. Ánh mắt Ma Thiên Tôn khẽ nhúc nhích, ông ta gật đầu. Sau một khắc, tóc tím của ông bay múa. Lúc này một vòng ủ quan từ bàn tay ông khẽ lấp lóe, lực lượng mà đạo màu đen lập tức hiện ra. Ông mau chóng vỗ một trường về phía Ngục Thanh. Ngục Thanh giật mình nghiêng đầu nhìn qua rồi mau chóng đâm một thương đến. Thế nhưng Ma Thiên Tôn đột ngột làm phản, cộng thêm năm vị chủ nhân quy tắc khác ở bên nên bàn nào còn cơ hội phản kháng. Bà ta lộ vẻ giận dữ hét lớn: ngu xuẩn, viêm hỏa ma hỏa của các người còn ở sau cổng. Người trước đó người phản bội vạn tộc, sau lại phản lại thánh tộc, người phản tới phản lui thì liệu người có kết cục tốt được không? Ta chết rồi thì người sớm muộn gì cũng sẽ chết. Ta đã nói sẽ mang người rút lui vào trong cổng, thế mà người còn làm phản. Đồ ngu xuẩn như người sớm muộn gì cũng phải chết. Mà Thiên Tôn không nói gì. Ta biết, ta phản bội nhiều lần không phải là chuyện gì tốt, cũng sẽ không có được kết quả gì tốt. Thế nhưng, ông ta lộ về mặt bi ai. Người có thể từ bỏ Ngục Vương nhất mạch, ta lại không thể không quản ma tộc. Người dẫn ta rút lui thì cũng chỉ có người và ta, vậy hàng triệu ma tộc tại hạ giới phải làm sao bây giờ? Mà tập thượng giới đều đang ở trong lãnh địa của Ngục Vương. Người có thể không quan tâm nhưng ta thì không thể. Ta làm phản thì đó cũng là chuyện của cá nhân ta. Giống như Nguyệt Chiến nói, các người không hề quan tâm thánh tộc. Thánh tộc gì đó đều là trò cười mà thôi. Mà Thiên Tôn cười đầy đắng chát. Rút lui ư? Một mình ta cùng với Viêm Hỏa đi vào trong địa ngục môn sáng tạo chủng tộc sao? Nực cười. Chủng tộc là cái gì? Là căn cơ, là tín ngưỡng, là nước, là nhà, là tình, là quyền, là danh, là lợi. Khi không có những thứ này thì ngươi còn có cái gì? Ngươi sẽ không còn bất cứ thứ gì nữa. Cuộc chiến đại đạo gì đó nó có liên quan gì với chúng ta? Thứ đó quá cao cấp, cách xa chúng ta vời vợi. Ngươi có hiểu không? Sáu vị chủ nhân quy tắc và hai vị thiên tôn đồng thời xuất thủ. Dù Ngọc Thành cường đại thì cũng chỉ là chủ nhân quy tắc tứ đẳng lệch mạnh, còn không phải là sự tồn tại tuyệt đỉnh. Cho nên thoáng một cái, thân thể bà ta đã chia năm xẻ bảy, trường thương vỡ vụn, lực lượng hỗn độn bạo liệt nổ tung, một đám mây hình nấm to lớn bay lên. Trên người bà ta có một viên cầu bay ra. Trong phút chốc, viên cầu kia muốn trốn chạy. Lúc này hỗn độn long bỗng nhiên cắn Nguyệt Khiếu một ngụm, hàm hồ hét lớn: Vũ Hoàng, kia là ý chí hỗn độn, không thể để cho nó chạy, nó có thể trốn vào địa ngục môn rồi lại trở về. Nguyệt Khiếu bị ý cắn nát, ý rất muốn chạy qua đoạt thứ đồ chơi kia. Quá muộn, thế nhưng ỷ lại không dám đi. Bát Sư Khổ cũng thế, hắn cũng rất muốn. Ở bên phía Thiên Cổ, mấy vị cường giả cấp tốc xuất thủ mau chóng bắt giữ viên cầu. Viên cầu kịch liệt dãy giụa. Cùng lúc đó, sâu trong hỗn độn, từ địa ngục môn bỗng nhiên có âm thanh hùng vĩ chuyển đến. Lớn mật, các ngươi dám chủ sát Thanh Sư Muội. Lời còn chưa nói xong, Tổ Vũ vẫn luôn điều khiển thiên địa bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, gần xanh lộ ra. Hắn bỗng nhiên phất tay rút ra nhân sơn trong thiên địa, rồi sau đó nhân sơn bị hắn xem như đại đạo mà chém về phía địa ngục môn. Cút mẹ ngươi đi. Uỳnh! Tiếng nổ này khiến tam giới chấn động, khu vực hỗn độn sơn trực tiếp bạo liệt. Trong hư không, hư ảnh địa ngục môn bị Tổ Vũ đánh vỡ nát. Hắn khẽ gọi: Thông Thiên! Thông Thiên hầu chuyển tấm tới rồi lập tức thôn phệ hoàn toàn hư ảnh vỡ vụn kia. Sắc mặt Tổ Vũ cực kỳ lạnh lùng. Một tên cháu trai tránh ở bên trong không ra được mà còn dám kêu gào với ta. Hắn tiện tay ném một cái, nhân sơn rơi trên mặt đất, tiếng ầm vang chấn động. Nhân sơn cố định về vị trí cũ, mà phía trên lại có vô số vạn tập tử thương. Đám thiên cổ muốn rách cả mí mắt nhưng lại không có cách nào. Tổ Vũ lạnh lùng nói: Đưa đồ ra. Thiên cổ muốn nói cái gì đó, Tổ Vũ đã tiện tay ném một cái. Một viên cầu lớn bay ra ngoài. Đây là sinh linh ở hạ giới. Mau lên, không lấy đổ ra vậy thì mau giết Ma Thiên Tôn. Như thế ta cũng có thể không cần nữa. Lời này vừa nói ra, Ma Thiên Tôn bèn biến sắc. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Ta biết hẳn là các người đã đoán được tâm tư của ta. Thừa dịp bây giờ ta còn chưa giải quyết bách chiến. Thừa dịp ta mới vừa chém nát ý chí lực kia. Trong thời gian ngắn không ai nhìn thấy bên này. Bây giờ các người mang người cút ngay, đừng ép ta thay đổi chủ ý. Sắc mặt thiên cổ biến hóa, lão khẽ gật đầu. Thần Hoàng Phi cấp tốc ném ý chí hỗn độ cho Tổ Vũ, mà thiên cổ thì khẽ quát một tiếng. Đi, mang hết người trên núi đi, nhanh lên, lập tức rút lui.